người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 555, chương 575, phân tranh loạn thế để ta tới kết thúc. Nói cái gì chiến tranh kết thúc? Thế giới khôi phục hòa bình. Đó là chân chính hòa bình sao? Đừng lừa mình dối người. Dạng này hòa bình là ngắn ngủi. Coi như hiện tại cái khác tứ đại ninja thôn ninja sau khi trở về. Không có bất luận cái gì muốn phát động chiến tranh suy nghĩ. Nhưng bọn hắn cho nên sẽ có ý nghĩ như vậy. Là bởi vì Iwichi có được lực lượng cường đại. Cường đại đến tùy thời đều có thể hủy diệt bọn hắn lực lượng. Cho nên bọn hắn mới sẽ không có bất kỳ muốn phát động chiến tranh ý nghĩ. Chỉ khi nào Iwichi rời đi. Hoặc là có một ngày Iwichi không có đủ lực lượng bây giờ về sau. Không có phương diện này uy hiếp. Chiến tranh hỏa diễm lại sẽ một lần nữa nhóm lửa. Phân liệt vĩnh viễn không có hòa bình. Chỉ có thống nhất giới ninja. Mới có thể đem phần này kiếm không dễ hòa bình. Tận khả năng bảo trì thời gian dài hơn. Cho dù tại 300-400 năm về sau. Có lẽ thế giới sẽ xuất hiện mới hỗn loạn. Nhưng ít ra có mấy trăm năm an tĩnh thời gian. Có thể cho nhiều người hơn hưởng thụ hòa bình sinh hoạt. Vĩnh hằng hòa bình là không tồn tại. Mỗi cái cá thể đều sẽ có khác biệt ý thức. Mà những này khác biệt ý thức muốn để bọn chúng đạt thành chung nhận thức. Đây là sao mà khó khăn một sự kiện a. Nghĩ tới đây Iwichi mang trên mặt nhàn nhạt cười lạnh. Mà tại mọi người nhảy cẫng hoan hô thời điểm. Trong đám người Shikaku nhìn xem Iwichi cái nụ cười này. Trong nháy mắt trong lòng có loại dự cảm xấu. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám hướng mình đoán phương hướng đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì một khi thật phát sinh chuyện như vậy. Hậu quả sẽ 10 phần đáng sợ. Giờ phút này, Naruto cùng Sasuke đứng ở trong đám người. Nhìn xem hưởng thụ tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay Iwichi. Trong mắt của hai người cũng lóe ra một tia ánh mắt hâm mộ. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền bị trong đầu thanh âm đột nhiên xuất hiện cắt đứt. Đây là Rikudo Sennin cho bọn hắn truyền lời. Các ngươi làm rất không tệ. Như vậy hiện tại còn có một bước cuối cùng. Đem thần thụ cùng vĩ thú tách ra. Hảo hảo an trí bắt đầu. Hết thảy liền toàn bộ kết thúc. Rikudo Sennin lời nói để Naruto cùng Sasuke hai người đều có chút nhíu mày. Đem vĩ thú cùng thần thụ tách ra hảo hảo an trí. An trí ở nơi nào? Một lần nữa phân phối cho từng cái ninja thôn A. Tại sao phải đưa chúng nó an trí? Vĩ thú tồn tại không phải liền là đối hòa bình uy hiếp lớn nhất a? Thăm dò làm vĩ thú lực lượng người. Sẽ lại một lần nữa để mắt tới bọn chúng. Lại thời điểm này chẳng phải hẳn là có một người triệt để khống chế cỗ lực lượng này. Từ đó đoạn tuyệt người khác thăm dò chi tâm. Lại hoặc là trực tiếp đem vĩ thú tiêu diệt. Để bọn chúng không còn tồn tại. Dạng này cũng liền không ai có thể gây sóng gió. Nhưng Rikudo Sennin hiển nhiên cho rằng bảo trì trước đó giới ninja trạng thái liền là tốt nhất. Tình huống, gia hỏa này thoạt nhìn là một cái cải biến thế giới. Sáng tạo ra thế giới mới người. Bất quá bây giờ nhưng không có nghĩ đến tiếp tục để giới ninja trở nên tốt hơn. Mà là một lòng muốn khôi phục trước đó trạng thái. Cách tân người cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ biến thành thủ cựu người. Naruto cùng Sasuke hai người đang suy tư, cũng không có lập tức dựa theo Rikudo Sennin phân phó hành động. Mà lúc này đây, Iwichi thân thể chậm rãi bay lên, nhìn phía dưới đám người. Hiện tại Iwichi thoạt nhìn rất là lạnh lùng. Chiến tranh, chấm ngoặc kép, còn xa xa không có kết thúc. Iwichi đột nhiên mở miệng nói xong. Câu nói này lại làm cho phía dưới ninja hết thảy đều ngây ngẩn cả người. Vì cái gì chiến tranh còn chưa kết thúc? Chẳng lẽ còn có cái gì khác địch nhân a? Bay, lại hoặc là vừa rồi địch nhân còn không có giải quyết triệt để. Đám người trong đầu nghi vấn, còn chưa kịp hỏi ra lời. Iwichi liền giang hai tay ra, ánh mắt lạnh lùng thần tình nghiêm túc nhìn xem đám người. Ngắn ngủi hòa bình, cũng không thể thay đổi gì. Đời kế tiếp ninja vẫn là sẽ lẫn nhau tranh đấu. Chiến tranh vẫn như cũ sẽ bộc phát. Loại chuyện này ta tuyệt đối sẽ không để nó phát sinh. Nghe, đến đó Shikaku nhịp tim thật nhanh gia tốc. Hắn nhìn qua không trung Iwichi, hiện tại Shikaku đã triệt để minh bạch. Iwichi thật muốn làm gì? Bất quá cái mục tiêu kia biết bao đáng sợ. Mà bây giờ Iwichi vậy mà dự định thật đem nó thực hiện. Cái mục tiêu này liền là, ta muốn nhất thống giới ninja. Tất cả ninja thôn đều phải khuất phục tại Konoha phía dưới. Nếu như các ngươi muốn phản kháng ta, phản kháng Konoha, bất luận cái gì dám can đảm phản kháng lực lượng của ta, đều đem bị ta đạp nát. Nói xong Iwichi ánh mắt trở nên lạnh thấu xương. Đang tại gieo hò bên trong các ninja, nhao nhao dừng lại rồi gieo hò, sững sờ đứng tại chỗ. Bọn hắn mắt không chớp nhìn qua Iwichi. Bọn hắn không thể tin được bọn hắn nghe được lời gì, phân tranh loạn thế. Chấm ngoặc kép, Iwichi nâng lên cánh tay phải bóp làm nắm đấm trùng điệp nện ở mình vị trí trái tim. Màu vàng dragon bên trong tách ra vô tận hung quang. Để ta tới kết thúc. Kinh, kinh ngạc các ninja, hoảng sợ nhìn qua Iwichi. Cái kia đáng sợ ánh mắt, nghe rợn cả người phát biểu. Thế giới chúa cứu thế vậy mà lắc mình biến hóa lại trở thành ban bố thống trị thế giới tuyên ngôn. Kẻ độc tài, biến hóa như thế để cho người ta không thể tin được. Rõ rệt trước đó Iwichi vì cứu vớt cái thế giới này, đánh bại cái này đến cái khác địch nhân. Làm sao hiện tại đột nhiên liền muốn thống trị thế giới? Thậm chí những người này cảm giác Iwichi là đang nói đùa. Sẽ không thật làm như vậy. Nhưng Iwichi ăn nói có ý tứ trên mặt, không gặp bất luận cái gì một tơ một hào đùa giỡn dấu hiệu. Thời gian dần trôi qua, các ninja nhìn về phía Iwichi ánh mắt càng ngày càng sợ hãi. Iwichi cũng không phải là đang nói cười. Hắn là thật dự định muốn thống nhất toàn bộ ninja giới. Lúc này ở tịnh thổ Rikudo Sennin, nghe được Iwichi lời nói, hắn đầu tiên là giật mình, ngay sau đó sắc mặt thật nhanh âm trầm xuống. Giống Iwichi dạng này người vậy mà cũng ẩn giấu đi to lớn như vậy dã tâm. Đây là Rikudo Sennin tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Một cái dị bẩm thiên phú tiểu quỷ, từ chúa cứu thế biến thành kẻ độc tài vậy mà chỉ cần trong nháy mắt mà thôi. Cái này làm cho người khó có thể tin. Bất quá bất kể thế nào không nguyện ý tin tưởng, cuối cùng vẫn nhất định phải tiếp nhận hiện thực này. Iwichi mới là đáng sợ nhất uy hiếp. Rikudo Sennin than thở. Hắn không ngờ rằng cục diện dưới mắt, ứng đối phương pháp cũng. Iwichi nhìn phía dưới đám người. Nên làm như thế nào quyết định từ chính các ngươi phán đoán. Bây giờ còn có đồ vật đang chờ ta. Nói xong Iwichi chậm rãi quay người nhìn về phía thần thụ. Hắn động tác này, để Rikudo Sennin trong lòng đột nhiên trầm xuống. Dưới mắt Iwichi đã là 10 phần khó có thể đối phó tồn tại. Nếu như hắn hấp thu nữa thần thụ, vậy sẽ trở nên đáng sợ đến bực nào. Liền ngay cả hắn cũng không dám tưởng tượng cái kia hình tượng. Chớ nói chi là cái khác các ninja. Hiện ở trong lòng đã triệt để bị hoảng sợ chiếm cứ. Thân thể đã không có biện pháp nhúc nhích. Konoha ninja nhóm, ánh mắt rất là phức tạp nhìn xem Iwichi. Bất quá một phần trong đó ninja, nhìn xem Iwichi ánh mắt hoàn toàn như trước đây cuồng nhiệt. Đánh bại Uchiha Madara cùng Rikudo Sennin mẫu thân Iwichi, liền là thế giới mới thần. Dạng này người muốn như thế nào cải biến thế giới, đều không nên có người phản bác. Iwichi cười tiến về phía trước một bước. Yomotsu Hirasaka trong nháy mắt phát động. Thân ảnh chớ nhập trong bóng tối nước. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện không gian thông đạo. Một giây sau bỗng nhiên biến mất. Shikaku bọn người trong nháy mắt giật mình. Tại tịnh thổ Rikudo Sennin, thở dài bất đắc dĩ lấy. Không nghĩ tới ngay cả đứa bé này, rõ rệt thế giới đã hòa bình, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này làm ra loại này quyết định đâu. Dưới cây thần phương Iwichi xuất hiện, ngước mắt nhìn trước mắt thần thụ. Iwichi trực tiếp vận dụng màu vàng dragon, bắt đầu hấp thu thần thụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.